Chẳng qua, tuy rằng hắn kinh ngạc nhưng cũng không hoảng sợ. Ngược lại trong lòng tuôn tràn niềm vui sướng. Thật không ngờ Xuân Thu Thiền lại đi theo ta cùng nhau trọng sinh. Thì ra nó cũng không phải là loại cổ tiêu hao một lần mà là có thể sử dụng lặp lại. Lúc này, ở túc xá học đường, Phương Chính ngồi xếp bằng trên giường. Trước mặt hắn đang trôi nổi ngọc bì cổ. Xung quanh nó bao phủ một lớp xương vụ màu thanh đồng. Đây là thanh đồng chân nguyên của Phương Chính. Toàn thân ngọc bì cổ lúc này một màu xanh biếc. Màu xanh ngọc vốn có của nó đã trở nên rất nhỏ. Chớp mắt một cái liền biến mất. Quảng cáo, Phương Chính thu hồi xương vụ. Mở mắt, đem ngọc bì cổ vừa luyện hóa xong bỏ vào túi đồ. Ngọc bì cổ trước mắt hắn vẫn chưa dùng đến. Để bên ngoài vừa lo lắng bị phát hiện. Vừa lo lắng về việc cho ăn. So ra rất phiền phức. May mắn ta không gặp trường hợp cổ trùng cắn trả. Dù sau trường hợp này khả năng xảy ra rất thấp. Nói tới, Phương Nguyên đúng là xui xẻo. Đụng phải vấn đề này. Nhưng đối với hắn, chắc là một tin mừng lớn. Phương Chính cười khẽ. Hắn biết rất rõ bản mệnh cổ của Phương Nguyên. Đó không phải là tửu trùng. Càng không phải là nguyệt quang cổ. Mà là lục chuyển Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền đưa Phương Nguyên trọng sinh. Nó cũng theo hắn trở về. Bất quá nó hiện tại rất suy yếu. Cùng thất chuyển Xuân Thu Thiền trong tay Phương Chính lúc này giống nhau. Đều cách cái chết nữa bước chân. Với tình trạng như vậy, việc sử dụng nó để ngược dòng sông Quang Âm là không thể nào. Thậm chí còn chưa kịp dùng. Nó đã chết ngay lập tức. Nhưng điểm đáng lưu ý ở đây là Phương Nguyên vẫn xảo diệu lợi dụng được Xuân Thu Thiền. Nhờ vậy hắn mới có được một ít lợi thế. Hạng nhất luyện hóa bản mệnh cổ vốn là của hắn. Phương Chính tự nói, từ túi đồ lấy ra hai con nguyệt quang cổ, cùng 5 con tiểu quang cổ hắn quay thưởng được. Thời gian của ta không nhiều, ta sẽ dùng cách khác luyện hóa các ngươi. Hắn nhỏ giọng, ý niệm trong đầu khẽ động. Xuân Thu Thiền, theo lệnh gọi, Xuân Thu Thiền vốn đang ẩn nấp thân mình trầm miên trong không khiếu của hắn liền hiện ra. Phương Chính cầm lấy một con tiểu quang cổ, điều ra một tia hơi thở của Xuân Thu Thiền. Theo chân nguyên của hắn bao phủ lấy tiểu quang cổ. Tiểu quang cổ là cổ trùng tăng phúc phụ trợ cho nguyên quang cổ. Nó có hình ngôi sao 5 cánh, chỉ lớn bằng nửa móng tay. Bản thân nó cũng chỉ có nhất chuyển trình tự. Trong lúc nhất thời bị hơi thở của Xuân Thu Thiền làm cho sợ hãi. Ngay cả một tia ý chí phản kháng cũng không còn. Phương Chính điều động chân nguyên. Đem nó luyện hóa trong nháy mắt. Luyện hóa vừa xong liền ném nó vào túi đồ. Đồng thời nắm lấy con thứ hai. Chỉ một thoáng, hắn đã đem 7 con cổ trùng này luyện hóa liên tục. Trước sau hao phí chưa đến một thành chân nguyên. Đồng thời lúc này, ở khách sạn, Phương Nguyên cũng đem hơi thở của lục chuyển Xuân Thu Thiền ra luyện hóa tửu trùng. Vì luyện hóa tửu trùng, hắn trước sau tốn 2 ngày 2 đêm. Mỗi ngày chỉ nghĩ khoảng 2 canh giờ. Tiêu phí thêm 12 khối nguyên thạch. Không ngờ lúc này, chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã luyện thành. Phương Nguyên vô cùng kinh hỉ. Hắn ban đầu còn nghĩ dùng tửu trùng làm bản mệnh cổ. Nhưng không ngờ hắn vốn đã có sẵn bản mệnh cổ rồi. Bản mệnh cổ của hắn là lục chuyển Xuân Thu Thiền. Là một con tiên cổ. So với nguyệt quang cổ hay tửu trùng, Xuân Thu Thiền còn quý giá hơn ngàn vạn lần. Phương Nguyên luyện hóa xong tửu trùng, liền đem nguyệt quang cổ ra luyện hóa. Mặc dù đã luyện hóa xong nguyệt quang cổ, nhưng trước mắt vẫn khoang đi gặp gia lão học đường. Nhìn hai con cổ trước mặt, Phương Nguyên rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nếu Phương Chính còn chưa đi nhận thưởng, hắn chắc chắn sẽ ngay lập tức đi tìm gia lão học đường. Nhưng hạng nhất sớm đã bị lấy đi. Hắn có đến lấy hạng nhì cũng chẳng có ít gì. Ngược lại còn khiến người khác chú ý, quảng cáo. Trong suy nghĩ của người ngoài, Phương Chính loại giáp giành hạng nhất, thì hạng nhì phải là Mạc Bắc hoặc Xích Thành. Hai người có tư chất loại ất. Nếu đột nhiên nhảy ra một người có tư chất loại bính như Phương Nguyên đạt hạng nhì vượt qua hai người họ. Vậy chẳng phải là quá kỳ lạ hay sao? Đương nhiên loại kỳ lạ này có thể giải thích là do Phương Nguyên may mắn lấy được một con cổ trùng có ý chí yếu kém. Luyện hóa cổ trùng trước xem tư chất, Sau là xem cổ trùng. Cổ trùng ý chí càng cao, độ khó luyện hóa càng lớn. Trong nguyên tác, Phương Nguyên đạt hạng nhất. Người ngoài cũng thay hắn giải thích như vậy. Hiện tại, nếu Phương Nguyên đạt hạng nhì, người khác cũng liền y như vậy giải thích. Bất quá Phương Nguyên không có ý định đi lấy hạng nhì. Lấy tới tay làm gì? Hoàn toàn không có lợi gì cả. Cùng lắm là có chút danh tiếng mà thôi. Nhưng danh tiếng đó, Phương Nguyên hiện tại cũng không có cần. Hắn muốn điệu thấp làm việc, ẩn mình trong bóng tối, âm thầm tích lũy từng chút một phát triển. Đợi qua mấy ngày, sau khi Mạc Bắc cùng Xích Thành luyện hóa xong, ta mới đi thông báo cho học đường cũng không muộn. Thông báo cho học đường, còn có thể ở lại túc xá của học đường, tiếp kiệm cho ta một khoản nguyên thạch. Hắn ban đầu sau khi mua rượu thanh trúc lần đầu, trong người chỉ còn lại 2 khối nguyên thạch. Lúc ở trong khe đá giấu di tàng của hoa tử hành giả, hắn thu thêm 41 khối. Đây là bao gồm 26 khối phương chính lén lút để vào cùng 15 khối nguyên bản của hoa tử hành giả để lại. Cứ như vậy, trong túi hắn tăng lên 43 khối. Nhưng 2 ngày nay, dùng 12 khối để luyện hóa tử trùng. Trong tay còn lại 31 khối. Theo kế hoạch, hắn còn phải ở khách sạn thêm vài ngày. Việc ăn ở ít nhất cũng hao hết 1 khối. Trong tay ta cứ như vậy sẽ còn lại 30 khối nguyên thạch. Phương Nguyên tính toán, xem xét lại túi tiền của mình. 30 khối nguyên thạch, nếu đem so với đám bạn đồng trang lứa thì đúng là rất nhiều. Nhưng Phương Nguyên cảm thấy còn không đủ dùng. Bởi vì người khác chỉ nuôi 1 con cổ. Hắn hiện tại phải nuôi 2 con cổ. Trong tay hắn có 3 con cổ. Lần lượt là Nguyệt Quang Cổ, Tửu Trùng và Xuân Thu Thiên. Tình trạng này cũng giống với Phương Chính 2 ngày trước. Nhưng Phương Chính có dư giả nguyên thạch, còn Phương Nguyên thì không. Cho nên Phương Nguyên phải lên kế hoạch tiết kiệm rất chi li. Ít nhất ta vẫn có thể chờ được đến lúc học đường phát trợ cấp. Phương Nguyên thầm nghĩ, học đường cách mỗi 7 ngày sẽ có 1 lần trợ cấp, hỗ trợ học viên trong việc tu hành. Mỗi lần trợ cấp chỉ có 3 khối nguyên thạch, nhưng so với những học viên bình thường xem như cũng đủ dùng. Phải biết, 1 khối nguyên thạch có thể nuôi sống 1 gia đình phàm nhân 3 người trong 1 tháng. 1 tuần 3 khối thật sự không ít, nhưng nếu so sánh như vậy lại không được. Phương Chính cũng đã tính qua, chỉ riêng việc nuôi Nguyệt Quang Cổ cùng Tửu Trùng, bình quân mỗi ngày hao 1 khối nguyên thạch. Nếu chỉ nuôi riêng Nguyệt Quang Cổ, 7 này cũng đã hao 3 khối nguyên thạch, cho nên 30 khối nguyên thạch trong tay Phương Nguyên thật sự còn quá ít. Cách chương.